Vạn Dạ Chi Chủ, chương 367, Ma Vương Giết Thiên Kiêu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh cũng không lãng phí quá nhiều nói nhảm. Ngoại trừ Hạ Hầu Cuồng bên ngoài, còn có rất hơn đại lão con cái đang chờ chính mình. Thời gian cần phải nắm chặt. Rất nhanh, Ninh Minh lần nữa chủ động xuất kích. Động tác thật nhanh, viễn siêu thường nhân lý giải. Đây là cuồng viên gia trí. Cái này một cấm kỵ thần thông cùng loại thân pháp. Khả dĩ trên phạm vi lớn tăng lên tốc độ. Áp dụng tính cực kỳ rộng khắp. Quanh một tiếng, Ninh Minh lại đánh ra một đạo huyết long quyền. Khủng bố tuyệt luân uy lực. Lệnh không gian vặn vẹo. Bành, đối thủ bên ngoài thân hộ thể chân nguyên trực tiếp bị đánh phá. Thân thể kịch chấn. Chỉ kém. Oa, địa muốn nhổ ra một ngụm máu tươi. Như thế nào mạnh như thế? Cái này Thác Bạt gia lục phẩm cảnh tu sĩ. Cắn răng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn cảm giác, đối phương nắm đấm giống như là một đầu còn sống chân long. Cuồng bạo kinh thế, mỗi một lớp huyết khí trùng kích cũng như không khác biển cả mãnh liệt. Thằng này là thực cùng tiểu Phật Đà không sai biệt lắm. Hạ Hầu Cuồng cũng đầy mặt khiếp sợ. Cách thật xa tựu cảm nhận được cái kia hằng dũng cái thế quyền uy. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao so về tiểu Phật Đà đều nhược không được quá nhiều? Chỉ tiếc, đối phương toàn thân dài khắp lông màu đen. Thấy không rõ chân thật khuôn mặt. Đúng lúc này, Hạ Hầu Cuồng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Như là lưu ý đã đến cái gì? Gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh cánh tay phải lưu chuyển huyết long hư ảnh. Vẻ này khí tức, cảm giác giống như có chút quen thuộc. Cùng lúc đó, Ninh Minh tay không xé rách một cái phượng hoàng hư ảnh. Quanh thân tắm rửa tiên quang, như là dục huyết ma thần giống như đánh giết phía trước. Đã xong, thấy thế, cái kia Hạ Hầu gia tu sĩ triệt để tuyệt vọng. Cái con kia phượng hoàng hư ảnh là mình mạnh nhất tinh thần thần thông. Xích hà ngập trời, đủ để đem một tòa đại nhạc đốt cháy trở thành cho tàn. Kết quả, đối phương lại dùng mạnh như thế tư thái. Đem hắn đánh bại, thật sự là lại để cho người không thể không cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, Hạ Hầu gia tất nhiên không tha cho ngươi. Thượng đạt dưới 9 tầng trời chống đỡ U Minh cũng tuyệt không ngươi chỗ dung thân. Cuối cùng, cái kia Hạ Hầu gia tộc người bị buộc đã đến mở miệng uy hiếp. Hắn rất không cam, đồng thời như thế nào cũng nghĩ không thông. Người này rốt cuộc là ai? Sao dám cướp giết tứ đại tiên gia nhân mã? Phốc, đáp lại những lời này chính là một cái bá đạo nắm đấm. Quảng cáo, nắm đấm phai mờ đối phương bên ngoài thân chân nguyên. Trực tiếp rơi vào cái kia khỏa đầu lâu lên. Lệnh hắn, bành, địa một tiếng nổ ra. Quả thực là đáng sợ. Đáng nhắc tới chính là, người này đầu bạo tạc nổ tung lúc. Đầu lâu chung rõ ràng còn bay ra một đoàn mông lung quang. Đồng phát ra trước khi lâm chung một câu. Hạ Hầu Cuồng, chạy mau, trốn, a hát, Ninh Minh kinh ngạc, sau đó hơi chút lưu lại cái ý. Trung tam phẩm chính là siêu phàm nhập thánh một cái cảnh giới. Tại đi vào lục phẩm cảnh qua đi, tu sĩ mở ra tử phủ, bao hàm có thần thức, mà tinh thần lực cường đại tu sĩ. Linh hồn xem ra cũng không yếu. Bất quá, thiên địa ô nhiễm nghiêm trọng qua đi. Tu sĩ cũng không dám linh hồn xuất khiếu. Thần du quá hư, bằng không hội lập tức nhiễu sóng. Bên kia, Hạ Hầu Cuồng tận mắt nhìn thấy cái này tộc nhân chết thảm về sau. Thần sắc đột nhiên thay đổi. Nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Tên kia 89/10 là cái ma đạo tu sĩ. Liên tứ đại tiên gia mọi người dám giết. Đây quả thực không khác tại Đại Chu Vương triều giết hoàng thất huyết mạch. Chẳng lẽ là Cơ Phong không mấy cái ma đạo trùm đệ tử? Vừa loáng ở giữa, Hạ Hầu Cuồng đã có một cái suy đoán. Sau đó cắn răng một cái. Tào Thanh sở hữu tất cả tạp niệm. Mặc kệ đối phương đến cùng có cái gì lai lịch. Tóm lại, chính mình việc cấp bách là trốn. Vèo, Hạ Hầu Cuồng lập tức vận chuyển chân nguyên. Ý đồ phóng tới phía trước. Hoàn toàn không do dự, bộ dạng xun xe tự chạy ra. Hắn tuy nhiên cũng là lục phẩm cảnh tu sĩ, hơn nữa thực lực rất mạnh, khinh thường cùng thế hệ một đời. Nhưng trước khi lại cùng tiểu Phật Đà kịch chiến qua hồi lâu. Hôm nay sớm đã là dầu hết đèn tắt. Chiến lực trượt nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Một đạo ma âm giống như khàn khàn âm thanh đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Hạ Hầu Cuồng quá sợ hãi. Không do dự, lập tức hướng phía bên phải đánh ra một đạo tiên quang. Ai ngờ, tay phải của hắn lại đột nhiên bị một cái càng thêm hữu lực bàn tay lớn cho mạnh mà bắt được. Chỉ thấy, ngay tại Hạ Hầu Cuồng bên phải, một cái toàn thân dài khắp lông màu đen quái vật, tản ra ác quỷ giống như khí tức, cũng kiềm chế ở Hạ Hầu Cuồng tay phải. Lực đạo mạnh, vô luận như thế nào cũng tránh thoát không được. Đây là ma vương hành hạ đến chết thiên kiêu. Hảo cường, Hạ Hầu Cuồng càng phát khiếp sợ. Lại có loại trước khi quyết đấu tiểu Phật Đà cảm giác. Đối phương thân thể cũng có cái thế thần lực. Đúng lúc này, Ninh Minh năm ngón tay chậm rãi dùng sức. Giống như là muốn chảo phá Hạ Hầu Cuồng xương tay đồng dạng. A hát a hát a hát a hát. Vị này tiên gia bên trong đích huyết mạch thiên tài. Phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu. Hắn điên cuồng nghiền ép trong cơ thể còn thừa không nhiều chân nguyên. Hội tụ đến tay phải chính giữa. Huyết nhục tách ra chói mắt quang hái. Ý đồ phản kháng. Có thể, Ninh Minh đột nhiên động tác nhất biến. Bắt lấy Hạ Hầu Cuồng tự hướng xuống phương đại địa phóng đi. Ầm ầm, mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố trời. Động tĩnh dị thường cực lớn. Có ngập trời bụi mù bay lên. Trong hầm, Ninh Minh đứng ở mặt đất. Bên ngoài thân lông màu đen dần dần co rút lại. Một lần nữa hiển lộ ra nguyên bản hình dạng, chính là một người bình thường thanh niên hình tượng. Tại hắn dưới chân, Hạ Hầu Cuồng đã là mình đầy thương tích, trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, không tiếp tục sức phản kháng. Hắn nằm nghiêng cái đầu, nhìn xem Ninh Minh biến hóa, cũng đang cảm thấy đối phương trên chân còng tay qua đi. Ánh mắt cứng đờ, đây là, Hạ Hầu Cuồng trong mắt toát ra một vòng khó có thể tin nhan sắc. Trong lúc đó, Ninh Minh một tay vặn nổi lên Hạ Hầu Cuồng sau cái cổ. Đem hắn nhấc lên, ngươi không phải Thác Bạt gia chính là cái kia hạ nhân ư. Hạ Hầu Cuồng triệt để thấy rõ Ninh Minh khuôn mặt, vô cùng kinh ngạc, như thế nào cũng không tiếp thụ được sự thật này. Thế nào lại là người này? Hắn không phải một cái tù nhân sao? Hơn nữa còn là Thác Bạt Vũ người hầu. Tại sao lại giống như này thực lực khủng bố? Đúng lúc này, Ninh Minh chỉ lạnh lùng cười cười. Ta không phải nói tất cả ấy ư, ta là tứ đại tiên gia trong miệng cấm kỵ sinh vật. Là của các ngươi ác mộng, là Bắc Nguyên Hạo Kiếp. Không đợi đối phương đa tưởng, Ninh Minh cũng không biết từ nơi này. Lấy ra một ngụm bao tài, cũng mở ra lỗ hổng. Quảng cáo, cái gì? Hạ Hầu Cuồng sững sờ. Sau đó... cả người hắn đã bị bao tải cho đặt đi vào. Quá trình cực kỳ thông thuận. Không chút nào dây dưa dài dòng. Cẩn thận nghe xong. Hạ Hầu Cuồng vỏ chăn thượng bao tải thời điểm. Tự hồ còn mơ hồ nói câu. Nằm rãnh. Lại một cái. Lại xem xét. Ninh Minh cùng với nhặt ve chai. Nhặt được cái dễ dàng kéo bình tựa như. Nhìn về phía trên còn rất cao hứng bộ dáng. Hắn đương nhiên đáng giá cao hứng. Cái này chỗ nào là nhặt được cái dễ dàng kéo bình. Cái đồ vật này giá trị căn bản không thể đánh giá. Đời trước trên địa cầu chẳng phải có câu nói. Thế kỷ 21 quan trọng nhất là nhân tài. Người tựu là trên đời quý giá nhất đồ vật. Không có một trong. Đoạt chút vốn nguyên không có gì. Cướp người đã có thể vấn đề nghiêm trọng. Ninh Minh khả dĩ khẳng định. Mình tuyệt đối có thể dựa vào lấy cái này Hạ Hầu Cuồng. Theo Hạ Hầu ra cắn một khối lớn dưới thịt đến. Tiếp tục, hắn vỗ vỗ no bụng phình thiên tầm túi. Về sau nhìn về phía kế tiếp phương hướng. Oanh, oanh, oanh, vòm trời lên. Chiến đấu chính kịch liệt. Cái kia lôi thần giống như cuồng man đại hán. Một bộ muốn tiêu diệt thế bộ dáng. Đại khai sát giới. Từng đạo tráng kiện lôi trụ. Xỏ xuyên qua thiên địa. Hào quang chói mắt. Chiếu sáng không biết bao nhiêu rách dưới huyết nhục. Phóng nhãn toàn trường. Tất cả đều là tứ tán mà trốn Bắc Nguyên tu sĩ. giống như là lúc núi lửa bộc phát trong rừng đàn thú đồng dạng. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh hai mắt nhắm lại, theo dõi một loại đơn thuốc vị. Chỗ đó có một cái tiểu đoàn thể, nam nữ số lượng còn không ít, không khỏi là từng cái đại giáo tuổi trẻ chí tôn, hay là một ít lão quái vật con cái, thân phận cực kỳ tôn quý, mà trong đó cầm đầu, đúng là vị kia được xưng Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân Đông Phương Chiếu. Đã tìm được, Ninh Minh khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh như băng độ cong. Dùng một bộ dân chạy nạn hình tượng, hướng cái kia chỗ bay đi. Cách chương.